Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Cuối cùng chìa khóa, Tôn Ngộ Không rõ ràng rồi. Tảo Bà Tinh đẩy tổ gà đầu nguyên nhân không phải là bởi vì nàng không trải đầu, mà là bởi vì tự nhiên cuốn. Hắn chẳng muốn lại quản. Tôn Ngộ Không đem tầng thứ hai hết thảy đại kiếp nạn văn tự đều xem toàn bộ. Phù đồ kỷ cương nguyên hóa ghi chép thiên địa pháp luật kỷ cương quá trình sáng tạo. Nếu như hắn có thể đem nó hoàn toàn xem hiểu, thêm vào trước đây một ít thành quả, liền có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, tìm ra sáng tạo vạn linh tiên đạo đường tắt. Đáng tiếc ít một chút. Chấm ngoặc kép, xem xong tư liệu, Tôn Ngộ Không hiềm số lượng quá ít, không đủ để hắn hoàn toàn phân tích phù đồ kỷ cương nguyên hóa. Hắn tìm khắp tầng thứ hai, đều không nhìn thấy càng nhiều chú thích rồi. Phía trên mấy tầng nên có. Tôn Ngộ Không nghĩ, đang muốn rời đi mục tiêu thời điểm, cho Tảo Bà Tinh tìm tới hắn, vứt đến một quyển sách. Đây là chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không kinh ngạc mở ra vừa nhìn, này chính là hắn muốn tìm đại đạo văn tự. Đáp lễ, Tảo Bà Tinh lạnh lùng trả lời một câu, liền xoay người đi rồi. Cái tên này cũng không phải người xấu. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, hắn chỉ là đưa một cái lược. Tảo Bà Tinh liền đem hắn cần sách đưa tới. Nếu như nhiều đưa một vài thứ, nói không chắc sẽ cho mình càng nhiều sách. Vừa vặn, Tôn Ngộ Không bút ký phi thường được hoan nghênh. Hắn lại bán một ít bút ký, đổi lấy tiền, mua một ít lễ vật đưa cho Tảo Bà Tinh. Tảo Bà Tinh nhận lấy lễ vật, quả nhiên đem càng nhiều sách mang cho hắn xem. Đáng tiếc đều là chút bút ký tư liệu, cùng tiên đạo không quan hệ. Tảo Bà Tinh phân rõ được công tác giới hạn, sẽ không đem không nên cho đồ vật giao cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có chút thất vọng, lại có chút khâm phục. Cái này Tảo Bà Tinh là một nhân tài, bị Thiên Cung tiên nhân như vậy xa lánh, còn có thể tận tâm tận trách, không biết có thể hay không đào đi. Tôn Ngộ Không bắt đầu cân nhắc. Ở Tài Thần Đảo sau, hắn liền phát hiện Tảo Bà Tinh một bí mật. Nàng rất yêu thích vạn linh quốc đồ vật. Mỗi tháng nàng đều sẽ rời đi một ngày, đi Tài Thần Đảo mua các loại thương phẩm. Nhìn ra, nàng đối với vạn linh quốc có chút hứng thú. Thăm dò một chút đi. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không thế là trở về một chuyến vạn linh quốc. Hướng về Đông Hoa Đế Quân lan truyền một bí mật chiêu hàng chỉ lệnh. Trừ bỏ chiêu hàng bên ngoài, Trấn Nguyên Đại Tiên còn tìm hắn muốn một giọt máu. Trở lại Tàng Kinh Các, Tôn Ngộ Không liền chú ý nổi lên Tảo Bà Tinh biểu hiện. Hai tháng trôi qua, Tảo Bà Tinh giống nhau thường ngày. Thất bại rồi, Tôn Ngộ Không có chút không xác định. Đông Hoa Đế Quân nên phái người cùng Tảo Bà Tinh tiếp xúc. Tảo Bà Tinh không có tố giác, lẽ ra nên cũng không có từ chối. Hắn đoán không ra, chỉ có thể kiên trì bắt đầu chờ đợi. Nửa năm sau, bỗng nhiên có một ngày, thanh niên tìm tới Tôn Ngộ Không. Đi, chúng ta xem cuộc vui đi. Hắn vô cùng phấn khởi lôi kéo Tôn Ngộ Không rời đi Tàng Kinh Các. Cưỡi tiên hạc bay khỏi núi Côn Luân. Nhìn cái gì hí? Tôn Ngộ Không phát hiện còn có thật nhiều tiên nhân đệ tử cưỡi tiên hạc bay ở trên trời. Người sau đó liền biết rồi. Thanh niên tiên hạc đầu lĩnh mang theo Tôn Ngộ Không đi đến Đông Hải. Đông Hải mặt biển, một tòa thật to sơn mạch ở trong hơi nước vụt lên từ mặt đất. Đó là chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhận ra ngọn núi này. Đó là Vạn Thọ Sơn. Thanh niên hồi đáp, nghe nói Vạn Linh Quốc muốn xây cái gì Xuân Cung, liền đem ngọn tiên sơn này chuyển tới. Tôn Ngộ Không biết chuyện này. Vạn Linh Quốc mới 10 năm quy hoạch đã bắt đầu rồi. Muốn kiến tạo vài tòa phù không thành. Trấn Nguyên Đại Tiên Vạn Thọ Sơn chính là một cái trong đó. Hắn cân nhắc đến nhân sâm thụ tầm quan trọng, chủ động yêu cầu đem Vạn Thọ Sơn chuyển tới Vạn Linh Quốc, cải tạo làm một tòa lơ lửng giữa trời tiên sơn. Tôn Ngộ Không đưa ra một giọt máu, chính là vì cái mục đích này. Những kia thổ địa thật đáng thương. 3000 tiên đạo các đệ tử nhìn Vạn Thọ Sơn phía dưới phụ trách vận chuyển sơn thần thổ địa, không nhịn được có chút đồng tình. Cái kia không phải Cự Linh Thần sao? còn có người nhìn thấy cự linh thần bóng dáng. Vạn linh quốc đem thần tiên coi như cu ly. Quả nhiên không phải người tu hành nên chờ địa phương. Cũng còn tốt chúng ta trước đây chưa từng có đi. Các đệ tử dồn dập nói rằng, Tôn Ngộ Không không khỏi lắc đầu. Hắn rõ ràng, các tiên nhân là để những đệ tử này sang đây xem chuyện cười. Xem xong chuyển núi, các đệ tử lại trở về núi Côn Luân. Tôn Ngộ Không sinh hoạt lại trở về bình tĩnh. Hắn muốn đi tàng thư các càng tầng cao đọc sách. Biện pháp chỉ có 3 loại. Một loại được thiên cung cao tầng cho phép. Nhưng phương pháp này rất khó thực hiện. Một loại khác phương pháp là từ Tảo Bà Tinh bắt tay. Nhưng Tôn Ngộ Không xem Tảo Bà Tinh không giống muốn làm phản. Chỉ có thể chọn tác loại thứ 3 phương pháp. Hắn bắt đầu ở tầng thứ 2 trên tường viết nổi lên đồ vật. Tảo Bà Tinh chú ý tới hành động của hắn. Lại đây liếc mắt nhìn. Người ở viết cái gì? Không có gì. Một ít phù văn. Tôn Ngộ Không viết chính là đại đạo văn tự. Ta viết xong liền lau. Vạn linh quốc phù văn quá dễ thấy. Sở dĩ thử nghiệm dùng kỷ cương nguyên hóa phù văn đi họa. Hắn viết chừng mấy ngày. Trên tường chữ lít nha lít nhít. Quả thực lại như thiên thư một dạng. Tảo Bà Tinh căn bản xem không hiểu. Nàng khẽ cau mày. Cảm giác cái tên này đúng là thông minh quá đáng. Nhưng Tôn Ngộ Không thường thường viết một ít bút ký. Nàng cũng không quá mức lưu ý. Nhìn mấy ngày. Liền xoay người rời đi rồi. Tôn Ngộ Không tăng nhanh tốc độ. Hắn thử nghiệm dùng một loại rất cách thức khác sáng tạo một dạng mới phép thuật. Vài ngày sau, hắn hoàn thành rồi. Tảo Bà Tinh. Tôn Ngộ Không tìm nổi lên Tảo Bà Tinh. Hắn tìm nửa ngày. Xác định Tảo Bà Tinh không ở sau. Liền bắt đầu thực hành kế hoạch của chính mình. Đến đây đi. Tôn Ngộ Không đi tới bên tường. Nhẹ giọng niệm cái thần chú. Trong lúc bỗng nhiên, một con bướm vô thanh vô tức rơi ở trên vách tường. Toàn bộ mặt tường đều hơi phát sáng. Trên tường văn tự liền giống như là đã có sinh mệnh. Bắt đầu xoay tròn. Sau đó từ từ đã biến thành một cái phù văn trận pháp. Tàng kinh các, tiếp thu ta đi. Tôn Ngộ Không đối với trận pháp nói rằng. Ta thông qua sát hạch. Vốn là nên nhìn thấy ngươi tất cả. Sức mạnh của hắn từ nơi xa xôi hình chiếu lại đây. Trận pháp hơi rung động. Sau đó lại từ từ biến mất rồi. Sau đó, trên tường chỉ còn lại một cái hình tròn vầng sáng. Ngoặc kép, rốt cục mở ra. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhìn cái kia vầng sáng. Trong lòng nghĩ, cái này tàng kinh các. Vô thanh vô tức, đối với hắn mở ra rồi. Tôn Ngộ Không thăm dò tính đưa tay ra. Tay của hắn đụng tới vầng sáng. Liền giống tiến vào mặt hồ bình thường tự nhiên duỗi vào trong. Lại cầm lúc đi ra. Một quyển sách liền trên tay hắn rồi. Quả thế, Tôn Ngộ Không đầy mặt vui mừng. Từ khi tiến vào tàng kinh các sau, hắn liền vẫn đang điều tra tòa kiến trúc này. Dùng mấy năm, hắn rốt cuộc tìm được phương pháp, lừa dối được tàng kinh các quyền sử dụng. Giờ khắc này bắt đầu, hắn có thể từ vầng sáng bên trong lấy ra tàng kinh các tùy ý một quyển sách. Ở hắn phía trước, cũng không còn đọc sách cản trở rồi. Phía trên mấy tầng có đi hay không đều không liên quan rồi. Tôn Ngộ Không bắt đầu lật xem trên tay sách. Đây là một quyển tiên thư. Nhưng hắn mở ra thời điểm. Văn tự liền tự động hiện ra. Tôn Ngộ Không nhanh chóng hấp thu nổi lên tri thức. Hắn đã chiếm được cuối cùng chìa khóa. Còn lại, cũng chỉ là xem thời gian rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.